Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, hôn. Lá cây hiện ra hình bầu dục, dài tới 5-6 thước, rộng cũng có hơn 2 thước gần 3 mét, thoạt nhìn cùng một chiếc thuyền lá nhỏ hình dáng không sai biệt lắm. Tam Mục Ma Viên Vương đi tới bên cạnh hai người. Cầm trong tay lá cây thả xuống, sau đó liền nhảy lên một cái. Biến mất tại trong rừng cây rậm rạp. Đây là cây gì Diệp? Thật lớn a. Vương Nguyệt Nguyệt đưa tay sờ một cái trên đất lá cây. Hiếu Kỳ nói, Đại Hổ ca, ngươi tìm cái này lá cây tới làm gì a? Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, tiện tay đem thật lớn lá cây cầm lên. Lá cây này không biết là loại thực vật nào. Toàn thân xám ngắt, mang theo huỳnh quang, thoạt nhìn cũng bất hậu thật sự. Mạch lạc có thể thấy rõ ràng, không nặng, nhưng là vô cùng mềm mại cùng bền bỉ. Người bình thường dùng tiểu đao thậm chí đều không cách nào đem xé rách hư hại. Lý Đại Hổ bắt lấy lá cây hai đầu, đem cong thành một cái hình vòng cung. Hình bầu dục lá cây trong nháy mắt hóa thành một cái vô cùng đơn giản lướt qua. Thấy vậy, Vương Nguyệt Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt to nhất thời bùng nổ ra một hồi tia sáng chói mắt. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, sợ hãi sao? Lý Đại Hổ hai tay chạm, dò xét một phen lá cây co giãn cùng cảm giác, đột nhiên điên khùng hỏi một câu. Không sợ, Vương Nguyệt Nguyệt không có nửa điểm do dự, trong mắt to quang mang càng thâm. Ha ha. Lý Đại Hổ khẽ mỉm cười, đem thân thể của mình ngồi xuống. Nếu không sợ, kia lên đây đi. Vương Nguyệt Nguyệt thân thể mềm mại khẽ động, cả người liền giống như chỉ gấu túi một loại treo ở Lý Đại Hổ trong lòng. Hai chân quấn quýt lấy Lý Đại Hổ hông của, tay nhỏ vòng lấy cổ của hắn. Lý Đại Hổ thân hình cứng đờ, hắn vốn là ý nghĩ là để cho Vương Nguyệt Nguyệt cưỡi trên vai của hắn. Không nghĩ đến đối phương lại lựa chọn cái phương thức này. Kia thân thể mềm mại dán chặt hắn. Từng trận thiếu nữ thơm mát không ngừng xâm nhập chóp mũi của hắn. Kèm theo Vương Nguyệt Nguyệt bản năng vặn vẹo. Lý Đại Hổ cảm giác mình tâm thần cũng theo rung động. Bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Vương Nguyệt Nguyệt cặp kia nước yêu kiều ánh mắt. Hắn lộ ra một cái dịu dàng nụ cười. Nắm chặt rồi, dứt tiếng, thân hình hắn chợt lóe, trên người vạn hóa thủ sáo cấp tốc rút lại, hóa thành một chút ngân quang biến mất tại trên cổ tay hắn chữ vật vòng tay bên trong. Đang chạy đến huyền nhai biên thượng thời điểm, Lý Đại Hổ tại chỗ nhảy một cái, mang theo Vương Nguyệt Nguyệt nhảy xuống vách đá. A, từng trận gió mạnh xâm nhập, vù vù rung động. Vương Nguyệt Nguyệt bản năng nhắm mắt hét dầm lên, bất quá rất nhanh, nàng liền ổn định tâm thần, mở mắt, hô hô tiếng gió từng trận, hai người vẫn ở chỗ cũ cấp tốc hạ xuống, nhưng mà, tại lá cây, lướt qua, dưới sự giúp đỡ, bọn họ cũng không thẳng tắp tuột xuống, mà là nhanh chóng lao xuống đấy, cây cối, dòng sông, phảng phất lưu quang một loại cấp tốc thoáng qua. Loại kia, tầm mắt bao quát non sông, kích thích. Khiến Vương Nguyệt Nguyệt phong tình hét dầm lên. Bất quá lần này, trong lòng của nàng không có một chút sợ hãi. Chỉ có hưng phấn cùng kích thích. Thậm chí, nàng lần đầu tiên chủ động đem trên mặt mình khăn xốc lên. Rút lui rơi xuống, mặc kệ theo gió mà đi. Phiêu hướng phương xa, Lý Đại Hổ tố chất thân thể vô cùng cường đại. Cứ việc giữa không trung sức gió rất lớn, hắn nắm lá cây lưỡng đoan hai tay lại vẫn không nhúc nhích. Nghe thấy Vương Nguyệt Nguyệt kia hưng phấn thét chói tai, khóe miệng của hắn cũng lộ ra nụ cười. Dưới sự khống chế của hắn, hai người lao xuống phương hướng không ngừng biến đổi, giống như phi điểu hành không. Vương Nguyệt Nguyệt tải hét lên một hồi sau đó, đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt từ dưới đất cảnh sắc thu hồi, đối mặt Lý Đại Hổ ánh mắt của... Giữa lúc Lý Đại Hổ hiếu kỳ cái tiểu nha đầu này lại muốn làm cái gì thời điểm, đôi môi đột nhiên truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm. Sau đó, một đầu linh hoạt cái lưỡi thơm tho, ngượng ngùng nhưng lại kiên quyết cạy ra môi của hắn, bắt đầu quấy giày. Thiếu nữ thơm mát, ngây ngô cùng hừng hực, khiến Lý Đại Hổ xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bất quá tại gió mạnh thổi lất phất phía dưới, hắn rất nhanh hoàn hồn, không có đi vùng vẫy, không có đi ngăn cản. Hắn lần đầu tiên chủ động phối hợp lên Vương Nguyệt Nguyệt, cùng nàng cộng hưởng lúc này không nói ấm áp. Một khắc này, hai người phảng phất hợp làm một thể, lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương nội tâm chỗ sâu nhất tình ý. Thời gian tại lúc này đình chỉ, tựa hồ không nguyện trôi qua. Bất quá rất nhanh, Lý Đại Hổ vẫn là tỉnh táo lại. Tại hắn cố ý dưới sự dẫn đường, Vương Nguyệt Nguyệt cũng từ trong say mê trở lại bình thường. Đôi mắt đẹp nước yêu kiều theo dõi hắn, không nguyện rời đi phân nửa. Đến bờ bên kia rồi. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lại chính xác truyền đến Vương Nguyệt Nguyệt trong tai. Nhất thời, Vương Nguyệt Nguyệt cũng nhớ lại hai người mình tình cảnh trước mắt. Vòng lấy Lý Đại Hổ hai tay của chặt hơn mấy phần. Trong lúc vô tình, hai người đã ngang qua ngàn mét, sắp đến lam khói bờ sông bên kia. Lấy hai người bay lượn tốc độ, nếu như trực tiếp hạ xuống, chỉ là kia trùng kích cực lớn chi lực, liền có thể đưa nàng té thành thịt nát. Dầu gì cũng là một nặng tàn phế không thể nghi ngờ. Đổi thành ngày thường, Vương Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ lo lắng hai người nên như thế nào hạ cánh. Nhưng lúc này, trong lòng nàng không có nửa điểm gợn sóng, không có thét chói tai, không khóc gọi, càng không có sợ hãi. Bởi vì nàng biết rõ, Lý Đại Hổ tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị một nửa điểm thương tổn. Sự thật cũng như nàng đoán, tại hai người khoảng cách trên đất cây cối còn có hơn 10 mét thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên ra hiện tại dưới chân của bọn họ. Đó là Xích Diễm Ma Tích. Hai chân rơi vào Xích Diễm Ma Tích trên lưng trong nháy mắt. Lý Đại Hổ hai chân cơ thể cấp tốc rung động, vốn nên xuất hiện cường đại lực trùng kích bị hắn sinh sinh hóa giải, tiêu tán hết sạch. Hai người vững vàng rơi vào rồi Xích Diễm Ma Tích trên lưng của Xích Diễm Ma Tích. Hai cánh một cánh, hình thể khổng lồ vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Phù diêu mà trên, còn muốn một lần nữa sao? Hừm, vừa mới đều không có xem thật kỹ một chút phong cảnh. Ma vực, khu nhà ở, hướng đông bắc một cái tam tầng tiểu lâu bên trong. Thiếu thành chủ, chúng ta thật phải đi sao? Thành chủ giao thay nhiệm vụ của chúng ta đều còn chưa hoàn thành, liền loại này trở về có thể hay không? Cả người mặc pháp bào màu xanh nam tử, có chút do dự đối với Hoàng Ngọc Lễ nói ra. Tại trước mặt hắn, Hoàng Ngọc Lễ tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, ánh mắt ly khai, tựa hồ đang suy tư điều gì. Lúc này Hoàng Ngọc Lễ đã không có lúc trước vừa tới ma vực lúc hăm hở. Cả người ăn mặc tuy rằng một dạng, nhưng lại tản ra một cổ rõ ràng sa sút tinh thần khí tức. Tinh khí thần rõ ràng kém rất nhiều. Nghe thấy nam tử nói chuyện, hắn động đều không động, chỉ là mí mắt giơ lên một hồi. Không đi, ở lại chỗ này mà chẳng thể làm gì khác. Cái vấn đề này, tại đến ma vực lúc trước, Hoàng Ngọc Lễ căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì ý nghĩ của hắn bên trong, mình đại biểu Liệt Phong Thành đi tới ma vực, cùng ma vực hợp tác, đối phương tất nhiên sẽ coi trọng mình, thậm chí thỉnh cầu tốt chính mình. Nhưng mà, ngoại trừ ngày thứ nhất Lý Đại Hổ miễn cưỡng xem như tiếp kiến hắn một lần về sau, đến bây giờ, đã qua ước chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, đừng nói Lý Đại Hổ, ngay cả Triển Lăng Hiên và người khác đều không có một tới tìm hắn. Không chỉ như thế, Hoàng Ngọc Lễ mấy lần chủ động đi tìm Triển Lăng Hiên đám người thời điểm, đối phương tuy rằng đều sẽ nói với hắn mấy câu nói, nhưng mà chỉ cần hắn nhắc tới hợp tác sự tình, đối phương lập tức liền không nói gì cả, trực tiếp ly khai. 3 ngày kế tiếp, hắn đã ăn vô số lần bế môn canh. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là Triển Lăng Hiên và người khác cố ý tại treo hắn, muốn dùng cái này để cao ma vực quyền lên tiếng, tranh thủ càng lớn hơn lợi ích. Mà bây giờ hắn đã triệt để hiểu rõ, Triển Lăng Hiên đám người cũng không phải là vì treo hắn, mà là thật không quan tâm cùng Liệt Phong Thành hợp tác sự tình. Liền tính hắn đem điều kiện vừa đầu hàng lại rơi nữa, đối phương cũng không có một chút ý động. Thậm chí hắn ám thị nói muốn rời khỏi ma vực, tìm kiếm cái khác dẫn hợp tác thời điểm, Triển Lăng Hiên và người khác đều không có bất kỳ phản ứng. Ngược lại cho ra 2 chữ tùy tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.